Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vô thượng thâm thâm vi diệu pháp bất thiên vàng kiếm năng tao ngồi ngạ kim thiện văn đăng thọ thiền hiền danh như lai chân thật nghiệm mừng ngày Phật đàn tháng tư về đây Nam Bắc Đông Tây một già chỉ thần. Nhân loài năm châu cùng chung quy hướng xế đạo từ bi theo bóng cha lành. Mừng ngày Phật đàn tháng tư hàng năm từ đoàn đồi tha quá mạng chú viên truyền sẽ tham thừa hoàng dương chánh pháp. Mười phương ba cõi đều nhờ đạo thiên ngày Phật đàn huy hoàng thăm những thiên hân hoàng. Cùng tưng bừng mờ hồi hoa ca anh đào vang ngày Phật đàn thiên liên chung sanh khắp mọi miền. Cùng chấm tay đánh lệ vui mừng anh đào thiên mừng ngày Phật đàn than tư về đây nguyện đứng thế tôn ân đức sâu dày. Chúng con lòng thành nhân tâm đàn lệ nguyện thâm nhân gian nhuận thẩm đạo vàng mừng ngày Phật đàn thanh tư về đây. Nguyện anh tư quang hồ chiếu muôn phương chúng sanh về đồng thành tâm quý ngưỡng dưới bóng cha lành điều ngư phạm vương. Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lạy đứng Phật Thích Ca từ trời đâu xuân giáng trần. Từ ni vô ưu bừng nở vương thành tịnh phạn. Vương thành tịnh phạn thì là Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lạy đứng Phật Thích Ca từ thân cạc ai xuân giang. Sáu năm rừng già khổ hành bồ đề túc chứng đạo ca 45 năm trường hoàng khai kiền hóa. Hơn 300 hồi thân giao thiệt kinh ba rừng giáo lý ràng giờ phạm vương 80 tuổi thọ an nhiên thị tịnh chân thường. Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lạy đứng Phật Thích Ca Bổn Sư Giáo Chủ Ta Bà Trang Nghiêm Liên Đại Hiền Kiếp. Dừng mê bờ già không xa. Kính lạy đứng Phật Thích Ca tại rừng sông Hò Ta La Phật âm hòa vang bưng thiệt. Đồng thanh niệm niệm Phật Đà Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lạy Phật A Di Đà từ quan tòa sáng liên đài. Chúng con ngày tối đêm dài kể từ bưng giác chắc thử lại Nam Mô A Di Đà Phật. Kính lại Đức Phật Thế Tôn, chúng sanh đau khổ mọi mong tang thương cầm thống dập dồn, nội chim sinh tử cầm luân, Nam Mô A Di Đà Phật. Lạc Ban Giáo Chủ Tây Phương, 48 nguyện không lượng, 10 niệm tâm không thất tạng, một đường về bến Thanh Lương, Nam Mô A Di Đà Phật. Liên tỳ ao báu nữ hoa, hoa thế chín phàm kết qua, một lòng Tây Phương trực vàng, chấp tay đồng niệm Nam Mô. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, từ nhà thì chúng sanh mắng thương, nhìn cuộc đời ngàn tay ngàn mắt chiếu diều, nơi nơi đại bi đại nguyện cứu khổ cho đời. Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, lặng tai nghe tiếng cứu khổ tâm thanh, lặng tai nghe tiếng nghiệt ngà điêu linh của trần gian, của vàng loài, của nhân sinh cứu độ chúng con muôn vẻ muôn hình. Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, mẹ hiền can tài đức tình thương, chúng sanh khổ nạn khâm tâm đường, hỷ nộ dục làng ai ải ổ cam lô, bình thủy nước cành dương. Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, khi ngài thì tự cứu chúng con, cần lao nghiệp càng khổ không lường, na nước măng còn nhiều hơn nước biển, nguyện đức từ bi chứng lòng con. Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Bồ Tát Phổ Hiền Vương Một, nguyện đảnh lễ chư Phật hai, nguyện xưng tạng Như Lai ba, nguyện rùng khâm cúng dường bốn, nguyện xả mỗi nghiệp chướng. Nam Mô Bồ Tát Phổ Hiền Vương Năm, nguyện tùy hỷ công đức sáu, nguyện thịnh truyền pháp luân bảy, nguyện thính Phật tu thêm tạng, nguyện thương tùy Phật học. Nam Mô Bồ Tát Phổ Hiền Vương Chín, nguyện hằng thuần chúng sinh mười, nguyện tâm đều hồi hướng mười phương thế giới vô lượng, chúng sanh tự thanh đồng về không còn bờ giang, đến bể tất cả đồng chân nhân thể, không còn lầu thô vi tệ như như hằng viện như như. Nam Mô Phổ Hiền Vương Bồ Tát. Nam Mô Phổ Hiền Vương Bồ Tát. Nam mô Bồ Tát Mục Kiên Liên sáng soi con đường hiểu hành đáp đề công đức mẹ cha. Cũng vì con cháu oan gia đọa đây lầm than thống khổ kinh lạy Bồ Tát Mục Kiên Liên. Thập đại thần thông đệ nhân sau khi tu hành chứng đăng giỏi soi tìm kiếm mẹ giàm. Không ngờ A Tỳ Địa Ngục thanh đệ đền tội cán qua. Mẹ ơi mẹ ơi mẹ ơi mẹ ơi cơm bà đã biến thành thang. Lòng con đau xót vô vàng hầm chung con còn thêm trào lửa ruột cao tim thắng nạt tăng. Vội về bắt Phật Như Lai mẹ con thông khổ tuyên đài khi ngài tầm phương dài cứu. Phật rằng pháp hồi Vu Lan kinh lạy Bồ Tát Mục Kiền Liên chúng con nhất nhất nói gương đền ơn dường dùng sông đường núi cao sông sâu biển cả. Cùng cha nghĩa mẹ tình thương kính lạy Bồ Tát Mục Kiền Liên chúng con lớp lớp hàng hàng thành tâm thiết lễ đang tràng. Nguyện Phật mười phương minh trần cúng dường pháp hồi Vu Lan, cúng dường pháp hồi Vu Lan. Nam mô Bồ Tát Địa Tạng Vương U Minh Giáo Chủ Bổn Tôn Địa Ngục vì không thể bất thành Phật. Chúng sanh đồ tận phương chứng Bồ Đề tu di vời vời con nhỏ sớm khê. Nam mô Bồ Tát Địa Tạng Vương vì thương chúng sanh phán đại bi tâm, vì cứu chúng sanh phán đại bi nguyện mang đêm chờ tăng sáng hơn tâm rằm. Ngọn lửa đại hung tuyết lờ băng tan kính lạy Bồ Tát Địa Tạng Vương chúng con phụ phục kính ơn ngài địa ngục kiến tân xin tiếp tay. Cần lao nghiệm càng xin lìa dân nào giảm về vui phụ ơn ngài kính lạy Bồ Tát Địa Tạng Vương. Biển khổ luân hồi sông đại dương bên mê bờ giác là tỏ tường tam độ bát nàng câu ly khổ. Thế thế hoàng tuyền đại Địa Tạng Vương. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Kính lạy Đức Phật Dược Sư Đông Phương Giáo Chủ Năng Dư chúng sanh một lòng quy ngưỡng linh thiêng tha thứ nghiền. Đành lễ đứng phần giường sư ca nghiêm sanh tượng lưu ly bổn nguyện mười hai nguyện lớn âm. Thâm biển thề từ bi kính lại đứng phần giường sư chúng sanh ba bình không lương bình thân bình tâm bình trưởng. May nhờ đứng phần quang vương nhớ xưa môn thầy thư kỷ sung công đau khổ âm thầm thời thời tâm thành niềm yên. Kiềm sao thánh ngài ngọc lâm hỡi nhân sinh trần thế ai bình khổ nguyện cầu hỡi trần lao biển khổ ai hiểu được ân sâu. Cuộc đời là trò quán đây diệu thanh chân thường tự sinh là gần rạng an lành niềm quang vương. Nam mô dường sư lưu ly quang vương Phật. Nam mô dường sư lưu ly quang vương Phật. Nam mô dường sư lưu ly quang vương Phật. Nam mô Di Lặc Thế Tôn đương lai thì hiện cho toàn long hoa độ sinh thiệt giáo ta bàm. Mở ra ba hồi về nhà Như Lai. Nam mô Di Lặc Thế Tôn từ biên hỷ xả hưng hoa tuyệt vời. Cung trời đao lời dọi soi đương lai ân thể cứu đời chúng sinh. Vào môn thua thời đườn Bồ Đài là hiền thân trên vai mang một đại bùng chữa môn hầu lao. Chữa những gì khó chữa xưa nay mấy ai nào chỉ làm mà không nói tay phất phân cười khi. Đến khi biển mất đi ta chính là từ thì Nam mô Di Lặc Thế Tôn chúng sanh tha thiện mọi mòn. Bởi thời pháp nhược ma cường xin ngài ân hiền pháp thân. Nam mô Di Lặc à sanh mười phương môn già chi thành. Long hoa trung chờ mở hồi sinh ngài cứu độ quần sinh. Nam mô long hoa hải hồi. Nam mô long hoa hải hồi. Nam mô đương lai hà sinh Di Lặc Tôn Phật. Nam mô đương lai hà sinh Di Lặc Tôn Phật. Nam mô Bồ Tát Đại Thế Chi Tâm Như Tuệ mới là tâm như ý tánh như tuệ mới là tánh như lai hạnh nguyện chú toàn chân thiền mị. Tham hạnh đừng quên những lời này. Nam mô Bồ Tát Đại Thế Chi Ngài đang cùng Bồ Tát Quan Thế Âm. Vì Tư Phủ Di Đà ưng hòa vô số thân chu du khắp mười phương cứu chúng sanh không lượn. Chúng sanh bởi vì đau thống khổ bởi do vì thiếu được tuệ quang minh nhân gian bởi vì không tam quỷ lệ. Nên chân chung thảm nào điều linh nói và làm mà chưa không suy nghĩ, thì hậu quả sẽ biết đâu mà lường. Thì đã vắt cả nguồn cơn của ý thiếu từ bi trí tuệ vẫn đau thương. Nam mô đứng đại thế chi chúng sanh, từ nay nhớ ơn ngài bấn luân việc gì phải tính một hai. Ly đã sai dầm ngàn con khi mà chúng sanh, từ nay nói gương ngài trên đường về pháp tánh Như Lai, trên đường về pháp tánh Như Lai. Nam mô Bồ Tát Văn Thù Trí Tuệ, chân sinh ra chư Phật ba đời trí tuệ phá tà kiến chánh, thời thời nên trí tuệ chính là kim cương trí. Còn đâu là bến mê nơi nào không bờ giác. Nam mô Bồ Tát Văn Thù, bởi chúng sanh mờ tối âm u, chứ phải đô hiền già quả ngu trần, làm sao trầm luân thống khổ. Bởi chúng sanh từ nhốn nùng tù, không dừng chân thiếu phước vùng tu. Thì ba cõi là căn nhà lửa địa ngục, không chỗ chưa đường thánh chẳng chịu về chân, trừ rối lưng lượm nên càng ngầm sông mê hời. Chúng sanh tình thức đừng có mãi nhiều lời, đêm tảng cảnh thao thức đừng có mãi lời bơi. Nương nhớ Bồ Tát Văn Thù thanh gương trí tuệ tuyệt vời, càng đứng muôn ngàn hư dối một khi đã khuyên xa lìa ba cõi chân thường chân lạc ngã tình là đây. Nam mô Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Nam mô Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Nam mô Bồ Tát Hộ Pháp chúng con, phương mong tội dày cũng sinh vào thời Đức Phật khổ đau. Nghiêm trường đoà đây chức chồng bi lụy đặng cây kinh lạy Bồ Tát Hộ Pháp trong thời màng pháp nhiễu nhương, trong thời mạc pháp ma cường. Đạo đơn si vi ma trưởng chánh tà hỗn tạp ma thương, kinh lạy Bồ Tát Hộ Pháp thi tư bảo vệ thiên môn. Thế đạo nhân tâm điên đạo quỷ ma bất bạch, kinh hồn chúng sanh sơ cơ ngơ ngạc, cao tăng phạt đứng hao mòn. Kinh lạy Bồ Tát Hộ Pháp thi tư chứng tích trùng quang phá tà hiện chánh đường, đường thiền ác một lòng quy nhiếp. Trường qua điều ngự pháp vương cho ánh đạo huy hoàng, cho những thế hoa vàng cho ánh đạo huy hoàng, cho phàm phu trang nghiêm. Nam mô Phật Mẫu Chuẩn Đề Ba Ân Thị Đinh Trang Hòa Thanh Lương, chúng sanh khổ ải tâm đường lại thời mà pháp nhiều như ngập tràn. Nam mô Phật Mẫu Ai Lưng Cửu Nhân Đồ Đề Dương Trần Lầm Thang Tai Ương Trầm Thống Vô Vàng. Chỉ muốn tội lỗi xa ngàn hiển lương, Nam mô Phật Mẫu Son Thương Cửu Người Tánh Thiện Cửu Phương Tà Mang. Diệm phù khám nhận ta bà chúng sanh, quên mất căn nhà Như Lai thiền với ác tuy hai, nhưng cả hai là một. Lìa hai bờ sầu tổ một với một không hai, đâu Bồ Đề quay về tân ca đều quy nhất nam mô Phật hộ bạn hoài chúng sanh nhớ mẹ như sông dài nhớ sông hương đi xa quên dỗ quên đường đi về lại nhớ cố hương mà về nam mô Phật mẫu chuẩn đề nam mô Phật mẫu chuẩn đề nam mô Bồ Tát Giảm Tai Giá Tỳ Đại Chúng không ai nào phiền đẹp thay chiếc áo phương điện một trăm mảnh và nối liền đẹp thay nam mô Bồ Tát Giảm Tai Đại Chúng hòa hợp lòng ngài thành thời đạo mẫu là đạo cứu đời cứu cho tự chúng thời thời hỷ hoang đã mòn nhưng già chẳng mòn trăng tròn mười sáu trăng tròn đẹp không nam mô Bồ Tát Giảm Tai nhìn chung nước chảy về sông sông đi ra biển biển trông về nguồn trầm hồng tiến mò lời chuông trang hóa đại chúng tròn buông buông tròn đa bạn đem thứ sắc son ca nghiêm thanh tình đẹp mẹ hơn đa vàng cũng như Bồ Tát Giảm Tai thiên gia sư già sĩ ngài chứng trí nam mô Bồ Tát Giảm Tai nam mô Bồ Tát Giảm Tai cuối đầu lệ Phật Di Đà mùng lòng cầu nguyện thiện tha chân thành nhất tâm bừng loạn ranh ranh tây phương cực lạc vạn sanh tức thiền trên vàng chín phẩm huyền quế lạc ban là nẻo con đi trở về dân từ một niềm giác mê không niềm là về phương tây Di Đà lục từ la đế duy tâm tình đồ hiện bay đích đang cho con thấy thật rõ ràng chư Phật thánh chúng hai hàng hiện ra quan âm thế chỉ bên ta chúng sanh siêu độ hàng xa không lường con từ vô thị lên đường vào sinh ra từ muôn phương nghiệp dạy con từ vô thị đến nay từ sinh lúc đà đọa đầy chân lao cầu thù hoảng đối ra vào lời danh danh lời tội cao lỗi nhiều hiện sinh lại tự tiêu điều mượn thân giá hợp bao nhiêu lần rồi xa mơ đạo lý nhiệm màu xa mơ tảnh giác mà sâu khiêu tầm khi mê phiền nào tham sân bàn phong khi đồng xoay quần mông lung nghiệp duyên gây tạo điệp trong cho nên vô thì vô chung là vậy tâm thân ngũ uẩn đâm say mồn khi còn mắt ngực người đau buồn lời danh tranh đoạt luôn luôn một khi thanh bài điên cuồng nhiều như nghĩa tình vay cả vân vương một khi ra hợp tang thương vô ngừng cuồng đời lá biển trầm luân ba chim bay nổi phong cần thể ni tâm thành niệm Phật từ bi con nguyện tỏ mồ đường đi đạo vàng tâm như là bóng tứ quang con nguyện hiền lờ hy hoang tánh linh giác mê là niềm hữu tình bồ đề vô niệm quang minh tuyệt vời tự sinh thì hiến đồ đời vào sinh ra từ đồ người trầm luân chỉ cao đạo cả thâm nhuận từ tha từ độ Phật ân đáp đền lạc ban huyền diệu thinh thang ta bà kham nhân tạo nên sen vàng đệ tử chúng con từ ngày còi huyền bí mở cửa sắc không đã đeo mà nghiệp gì chân trùng tôi lăng mãi sau đường sinh tử vì ba độc không ăn điều dự. Vì ngã nhân xa lãnh điều lành nên mê mờ trí giác tịnh an tâm luân mãi đêm dài tâm tội. Đường thành đức sinh thang không tới nèo chúng sanh ngàn lối lại về mài hơn thua cánh châm muôn bề gây oan nghiệp đoài. Đầy gian khổ nay nhờ được đạo mẫu tỏ ngộ ban đứng từ hỏa độ mười phương. Chúng con nương đạo lý chân thường chăm tay nguyện tương đại điều người chúng con nguyện xa lìa đường dự chúng con nguyện dứt lẹo vô minh. Và từ lâu quên mừng tánh linh xin sám hối hồi độ bi ngàn chúng con nguyện đạo vang tọa ràng hoa vô ưu bừng nở nơi nơi hoa từ bi thơm ngát muôn đời. Cựu chúng sanh trong đương lục đạo Bồ Tát nguyện nói hương uyên đạo Bồ Tát hành giữ gìn tinh chuyên vần vô tâm đi khắp mọi miền. Dùng nhiều hữu hoàng khai Phật đạo chúng con nguyện mười phương tam bảo như thị tử bộ triều an ban nhu thâm ân chân tích trùng quan đại thánh đức từ bi gia hồn. Tôn giả ma ha ca diệp tôn giả đàn sanh dưới cội cây tấn bạc la thôn xa la cấp thành vương xã không sam. Thùa âu thơ không ưa thích trần cầu chôn ta bàm. Thành giả thân 12 năm thành cao hơn thù ướt trong hàng thành chúng hành đầu đã đề nhân. Khi bộ áo gai dầm mưa nắng ngủ gió sương đức thầm sâu tín chiến cổ nguyện không lượng đứng bổn sư chia nửa tòa niêm hoa vi tiểu. Khi từ phụ niên ban nhận nội truyền y bán 3 tháng sau chủ trì kinh tập tam tàng tại đồng tấn bang. 30 năm nhìn phạm bào dự phạm quy của đấng Phật đã hơn 100 tuổi trao á nan dặn dò phó chúc. Dùng thần lưng ấn nhục thân tài nuôi kê túc chờ di lạc ra đời truyền trao lại phạm âm tăng sáng soi tăng sáng soi lay. Bóng nguyệt tòa tăng gầm kiến căn thành kiến căn thành kính lạy ngài mang á tôn giả tăng sáng soi tăng sáng soi lạy. Bóng nguyệt tòa tăng gầm ca diệp trụ kính lạy ngài mang á tôn giả. Xưng ta bốn gia xá lời phân kinh lạy tôn gia xá lời phân đàn sanh tài ma kiết bà nam ân mẹ thông minh cha nổi tiếng luận sư nêu lớn lên vừa mới 8 tuổi thơ ca. Vương quân thần dân hàng thân già đều thương kính 20 tuổi nguyện theo đường tử thanh đến túc lâm làm đệ tử Phật Đàm. Đường tôn sân đề nhân trí tuệ tinh ba và là người thứ những hòa duyên về phương bằng xây kinh xả khi hoàng vườn ký thọ câm cô độc. Lùng quần tì theo ngoài đào kiên oái, để ba đạt đa kinh đàm phục dài. Vì là bậc thượng thủ xưa nay niên mạng thương Phật 80 tuổi, về quê xưa thăm mẹ cha thân định xuất ta thì xong. Quân đồ mạng linh cổn nhưng thế tố ngài cầm tay mừng mê dạy bảo đài chúng tỏ tương tân cả không cầm lòng chấm tay gieo năm vong kính lại tôn và xả lời phân. Kính lại tôn và xả lời phân ngài tấn nhâm rồi đứng từ phù ba tháng sau an bang vào cõi nhiệm màu an bang vào cõi nhiệm màu. Tôn giả mùng kiền liên kinh lại tôn giả mùng kiền liên ngài và ngài xa lời là hai vị đầu tiên thọ hai bên tà hữu môi bước đi từ phùng. Từ nhận khi lên đường hoành và hóa duyên chính hai ngài là bàn tiên thể thân giao từ trường khi xuất gia là những bậc thượng thủ đứng đầu. Một trí tuệ một thần thông ô ngài nhiều mô cùng cánh và cung kiến dương chánh phá biện hòa vô biên vô vô cùng trong tinh tăng trên thì lên đến quài Phật từ tài vương. Dưới thị thông đến địa ngục a tỳ cảm hóa thế nhân nghiệp phùng tà ma ác quỷ nhân nghiệp ngã chính ta hai con đường đổ kiền. Xa thân ngài đành tan nạc banh thấy dùng thần thông có thể thoảng phen này vì duyên nghiệp có thân thì phải chạm. Chữ vô thường thể thôi thôi có chỉ là chữ chân thương mới chân để thường chân ngài vọng thân vì chánh pháp hoàng dương. Thân mân tuyệt kinh lấy ngài mục liên tôn giả ca nhiên nhiên kinh lấy tôn giả ca nhiên nhiên sanh tài nước A Bàn Đề Nam Ẩn. Cũng là con một cử phân quốc sư lại hồng với cầu thuộc A Tư Đa Đào thì vừa biển luận tinh thông vừa thiếu quần cải thêm. Lại đọc thông cả từ ngữ phạm thiên truyền thế gian xứng làm thầy mọi miền truyền xuân thế thì ngầm tâm bị lỗi. Nhờ cựu phụ lông sinh thời dạy bảo đành bấm lòng đến luật yên một phen. Nghĩa huyền vi tán chân để vẹn rè mê tâm thấu vô phòng cuối sang mình xin làm để tự nghị luận được tôn đệ nhất. Biển ta tiên thế quần anh thanh cao mây trăng trời xanh nhiều tầng lớp nhân gian kéo về quy nghi đồ Phật tu mà không học chỉ là tu mù. Hồng mà không tu chính là đại sanh tri kiến Phật Như Lai chỉ khơi dòng chuyển màn xin nói gương hành tràng cả chiến duyên. Xưng tạm tôn giả A Nan Đà kính lạy tôn giả A Nan Đà vốn là hàng hoàng tục mang dòng họ Thích Ca khi đứng Phật về thăm cung thành tịnh Phạn Thi Lam. Ngài cùng nhiều vấn tờ đông ẩu xin xuân gia 27 năm trường bảo phần ân làm thì già vừa phạm rót vào tâm như biển cả nên được tôn đề nhân đa văn. Thương tiêu đàm thương nữ như đá nghiệp nặng hoàng sinh đấng từ bi ban xa hoài sân dùng những duyên mà đăng và dây khắc kinh điều tâm nguyên ảo thù lặng nghiêm. Khi Như Lai nhập tịch tình ba hằng nhiên ai có hồi kết tập trung tuyên kinh tàng khi ca diệp tâm tuổi hạ cân cảnh. Ngài ta mới nhận phò pháp nhị tổ truyền lưu bộ mươi năm sau tạo lại thương na hòa tu ngài lương sống sung hàng đã 120 tuổi. Kinh ta như rừng bạc ngàn vời vời và còn bao thâm ẩn như núi như non xin nhờ ơn cung đức tinh thang xin ngưỡng thờ thánh và A Nan. Con già la hầu la kính lạy la hầu la tôn già mời sinh ra đã phải sống xa cha lên 10 tuổi rơi vòng tay của mẹ đi xuân gia gặp phụ thân không dám gọi là cha mà vui lạy nam mô bổn sư phật đà la xá di đầu tiên là xá di nhỏ nhân đường mến thương cùng nhân bị thiệt thòi cùng nhân mà không dám kêu ca từ ngủ nghỉ uống ăn mời có phép lùng hóa dự thế hành tu hành đến mật hành nhật ba không nhân thể mà phát nguyện làm con ba đời chư Phật. Không nhân thế mà phát nguyện khăn chế từ kỷ lời tha không vì thân không vì sơ mà mọi chân cậu ta bàm. Thầm tịch địa trường phổ thân hiền mẫu la hầu la một cung đàn không tâu ảnh sen vàng bấn tần bàn trường ca ngân ngân vang chẳng đồng khắp thằng sang. Mân mật hành la hầu la tôn già tôn già tu bồ đề kinh lấy ngài tu bồ đề tánh không là cái chỗ về tánh không. Sanh ra vần chân trùng cơn ba ngày có lại hết hồn bà con liền đã không thì nói chi còn còn một manh áo lon ton về nhà. Lên đi nhìn phận xa xa lần mò thưa gửi Phật đà xin tu dạy không không cả thiên thu không trong thân tản thiên thu hằng còn. Kìa trung hãng cài càng hôn hai đầu quay gánh lồng hồng nhẹ tân mười phương chư Phật vui mừng pháp màu hiệu thể tuyên dân vô cùng. Đưa tay kéo lại thì chung không còn chỗ trống còn trung chui côn trùng chui qua xa chi một cõi ta bà hằng xa thế giới cũng là gan tay. Gan tay cùng chẳng mày mấy một vì buồn hệ vợ mặt mày ô ngô tôn già ưu ba liên. Kinh lại ngài ưu ba li ba li thử mày cu li mà giờ thập hèn thiên hà thờ ơ thế nhưng biếm nhà dân khờ cu li. Quyền cô chừng đắc tức thì chỉ giới đề nhân một ly không lờn giới là thầy của chẳng chân giới là tánh thể chẳng sơn chẳng xuyên. Muộn đi tột đỉnh diệm huyền giới là duy nhất con thuyền bữa qua cầu mong đến cửa Phật đà oai nghi tế hành thiên tha dự gìn. Nếu không xa đến muốn nhìn nếu không bài biển đây biển mà nhìn chân mây chứ phần cùng chân từ đây. Phàm phu tục từ nâng bay về dưới trung tuyến luật tàn ngược xuôi một mươi văn văn mười mươi rõ ràng ưu ba ly ảnh trăng ngàn rừng hương thơm ngạt ưu đàm ba ly. Ôn già na luận kinh lai á nầu thanh xuân trả lại cuộc đời giàu sang, trả lại cho người trần gian đường tu khuyên chỉ lên bàn tay tay bưng bình bạc tay lần kim cương. Thì miên bồng đền vô chừng một phán bì của ngàn lưng không lay thân cho trăng già đêm ngày không ngờ đổi mắt từ đây mù loàm. Miệng ăn cũng phải kỳ nhớ manh như vài ba ô Phật khâu chuyên tâm đạt lý nhiệm màu. Thiên lý nhà mật nhân gồm thấu mắt thân dứt bỏ đôi mắt trần đạt được đôi mắt thánh trong và người chân cảnh ngoài sáng giờ huyền viên. Một tu vân khả tư nghị, một tu vân khả lượng si, ai tu người đó chừng đừng có nỗi năng chi rong thuyền chớ đào từ biên. Du thiền đấy đỏ cho người lại qua kinh thương á lâu lâu đà sang soi từ chung vào nhà Như Lai mù ơi có bồ không hai. Tôn giả Hồ Lậu Na tỉnh lại ngài Hồ Lậu Na thuyết pháp để nhân rừng xa đứng lòng danh truyền đi khắp núi sông đức truyền đi khắp những gian ngọn trường. Thường căn cho đến sơ cơ sang hèn lớn cho đều nhờ từ ân pháp vân pháp vũ vô ngần trên xuyên cùng thảm dưới lần biển sâu. Nơi nào cần chúng tôi để nơi nào gọi chúng tôi đi không quảng gia nguy không màng khó nhọc cho dù nơi xa xôi cho dù nơi heo hút vượt gần băng thạc. Vườn nội băng đeo đâu không là cổ hương quyền hoang dương chánh pháp trong thiên từ đôi đáp ngoài thiền xào tinh ba thân sơ thuần nghịch gần sam. Vân du hòa đổ về nhà Như Lai thời gian có nhịp miệt mài không gian tội không tan đại pháp vương ngàn xưa con đò nhớ thương ngàn sau con đò tấm gương tuyệt vời. Lâu na từ từ muôn đời. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư phật học@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư phật học@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.